Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, cuối cùng một bữa cơm. Sự tình thương nghị đã thôi, chúng ta song phương từng người chuẩn bị, đôi phu phụ kia vội vàng đi phòng làm việc, bắt đầu dùng vu sơn huyết mộc trong đêm rèn đúc một thanh giả ẩm huyết phệ hồn kiếm. Rèn đúc ra cũng chỉ là chỉ có nó biểu. Cũng không có ẩm huyết phệ hồn kiếm năng lực. Còn có một chuyện không thể không nói. Chờ chúng ta thương lượng xong sự tình về sau. Lúc này mới nhớ tới bị chúng ta đánh ngất xỉu. Đặt ở bụi hoa đằng sau Trần Nhị Thúc. Lúc này mới đem hắn từ bụi hoa đằng sau mang ra ngoài. Tiết Tiểu Thất tại hắn thân là huyệt vị điểm nhẹ mấy lần. Trần Nhị Thúc mới ung dung tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại Trần Nhị Thúc còn đem ta cùng Tiết Tiểu Thất xem như địch nhân. Đi lên liền muốn động thủ. Bất quá rất nhanh bị Trần Tương Trí cho ngăn cản lại. Hắn thở dài một cái. Nói ra, Trần Nhị Thúc, đừng uổng phí sức lực. Hai vị này huynh đệ đều biết. Nghe được Trần Tương Trí nói như vậy. Kia Trần Nhị Thúc trong mắt sát khí đột nhiên gian tiêu tán. Thở dài một cái, nói ra, thiếu gia, kia tiểu chủ tính mệnh làm sao bây giờ? Cái này Trần Nhị Thúc liền không cần quan tâm. Ta từ có chừng mực, ngươi mang lấy bọn hắn đi qua nhìn một chút bọn nhỏ đi. Trần Tương Trí nói xong, liền cùng Lý Nguyên Nghiêu đi phòng làm việc đi trong đêm đúc kiếm. Hắn sở dĩ nói như vậy. Chính là nghĩ cùng chúng ta ra hiệu hắn đã hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Mà lại không còn dùng những hài tử kia đúc kiếm. Nhưng là vì lý do an toàn. Ta cùng Tiết Tiểu Thất vẫn là đi kia trong hầm ngầm nhìn một chút hài tử. Trần Nhị Thúc mở ra hầm cửa ra vào về sau. Thủ trước đi xuống. Chờ đến phía dưới về sau. Chúng ta mới nhìn đến hầm phía dưới rất rộng rãi. Còn lâm thời dựng một cái giường chung, bọn nhỏ hiện tại đang ngủ, cũng không khóc náo, cái hầm này phía dưới trang trí rất tốt, bọn nhỏ cũng không nhận được ngược đãi, không lo ăn uống, mà lại phía dưới còn có một cái phòng vệ sinh, hết thảy đều an bài thỏa đáng, thậm chí phía dưới này còn có không ít tiểu hài chơi đồ chơi. Trên mặt đất rơi rụng khắp nơi đều là, cái này mới vừa đến phía dưới. Còn tưởng rằng là tiến một cái nhà trẻ ký túc xá. Nhìn thấy bọn nhỏ hết thảy mạnh khỏe. Ta cùng Tiết Tiểu Thất an tâm. Chợt liền bò lên. Sau khi trở về. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liền từng người chuẩn bị. Hắn đem túi đeo lưng của hắn đem ra. Từ bên trong lấy ra một cái hộp thuốc tử. Trong hộp trang chính là các loại bình bình lọ lọ. Nhiều để cho người ta quáng mắt. Ngồi tại bên cạnh bàn không ngừng chơi đùa. Cũng không biết hắn làm cái gì vậy. Tò mò, liền hỏi một câu. Tiết Tiểu Thất lại nói cho ta. Hắn là tại phối trí độc dược. Đến lúc đó nhìn thấy kia Tần Lĩnh thi quái thời điểm. Tốt cầm tới đối phó hắn. Thay hắn nhị ra ra báo thù rửa hận. Hắn chơi đùa những vật kia ta cũng không hiểu. Ngẩng đầu nhìn lúc. Phát hiện bên ngoài đã có chút tảng sáng, cũng không có tâm tư ngủ nữa, mà tiểu manh manh hận nhu thuận lại về tới kia âm khí bên trong ngây ngô. Vì nghỉ ngơi dưỡng sức, ta ngồi xếp bằng tại nơi đó, bắt đầu tu hành, thời khắc bảo trì mình tại tốt nhất trạng thái chiến đấu. Vài thập niên trước, một người liền dám chạy đến lão quân núi cùng người đơn đấu Tần Lĩnh thi quái. Tuyệt đối không phải dễ đối phó nhân vật. Xem ra hôm nay ban đêm tránh không được lại là một trận ác chiến. Thậm chí có thể hay không còn sống trở về vẫn là một ẩn số. Càng như vậy, ta càng là phải gìn giữ cường thịnh nhất sức chiến đấu. Cho dù là đánh không lại kia Tần Lĩnh thi quái, cũng không thể để hắn tốt hơn. Tu hành không nhật nguyệt, không cảm giác được thời gian trôi qua. Cái này vừa nhắm mắt, trong nháy mắt liền lúc xế chiều, chờ ta mở mắt thời điểm, liền thấy Tiết Tiểu Thất cùng Trần Nhị Thúc liền ngồi đối diện với ta. Về sau mới biết được bọn hắn vẫn luôn tại loại kia lấy ta. không dám đánh nhiễu ta tu hành, mà lại đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. Cái này khiến ta hơi cảm thấy phải có chút xấu hổ. Liền vội vàng đứng lên, hỏi Trần đại ca cùng tàu tử chuyện bên kia đều xử lý tốt không có. Trần Nhị Thúc nói bọn hắn cũng là mới từ trong phòng làm việc ra. Thanh kiếm kia đã đúc xong rồi. Bất quá hai người đều mười phần mỏi mệt. Tại nội thất nghỉ ngơi. Chờ ta sau khi tỉnh lại đi để bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Bây giờ sắc trời đêm muộn. Không bao lâu trời sắp tối rồi. Rất có thể đây chính là chúng ta cuối cùng một bữa cơm. Thu thập sơ một chút. Liền do Trần Nhị Thúc mang theo đi tới hôm qua ăn cơm cái tiểu sân kia. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đầu tiên ngồi xuống. Trần Nhị Thúc chợt liền đi gọi đôi phu phụ kia đi. Ước chừng 4-5 phút quang cảnh. Một mặt mỏi mệt vợ chồng hai người mới hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hơi hàn huyên vài câu. Đám người liền vây quanh ở bên cạnh bàn bắt đầu ăn. Đoạn này cơm ăn có chút ngột ngạt, có lẽ là tâm sự quá nặng nề nguyên nhân, mọi người đều ăn rất ít, bất quá cũng uống một chút rượu, cũng đều không dám uống nhiều, dù sao ban đêm còn có chuyện quan trọng đi làm, ăn cơm xong về sau, Tiết Tiểu Thất yêu cầu muốn nhìn một chút bọn hắn đúc thành cái kia thanh giả ẩm huyết phệ hồn kiếm. Trần Tương Trí tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Vẫy tay một cái, kia Trần Nhị Thúc liền từ hậu viện lấy ra một cái hình sợi dài hộp. Còn không có đem cái hộp kia mở ra, liền có một cỗ nồng đậm sát khí phiêu tán ra, để cho ta cùng Tiết Tiểu Thất không khỏi hơi có chút khẩn trương. Trần Tương Trí tự mình mở ra cái hộp kia, chợt, một thanh dài hơn 1 mét trường kiếm màu đỏ liền hiện ra ở trước mặt của chúng ta. Thật sự là đỏ tươi như máu, sát khí bừng bừng, để cho người ta nhìn xem liền cảm giác tà tính vô cùng. Cảm giác kiếm này tiện tay đều có thể nhỏ xuống ra máu. Trần Tương Trí đem kia dùng vu sơn huyết mộc làm thành kiếm nắm trong tay. Liền cùng chúng ta nói ra, đúc thanh kiếm này thời điểm, chúng ta giết mấy cái nuôi trong nhà gà mái, đem máu dung nhập trong kiếm. Lại tại phù văn thượng là một chút tay chân, nếu như không cần nhà này ẩm huyết phệ hồn kiếm cùng người động thủ. Chỉ là nhìn bên ngoài, cùng cái này ẩm huyết phệ hồn kiếm không có gì khác biệt. Ngược lại là có thể hồ làm 1-2, liền sợ kia tần lĩnh thi quái cũng không phải là tốt như vậy hồ làm người. Mặc kệ nó, chỉ cần có thể cứu ra hài tử đến là được. Cái này tần lĩnh thi quái hôm nay chúng ta có thể giết liền giết. Không thể giết chúng ta liền chạy. Không đáng liều mạng với hắn. Tiết Tiểu Thất nói. Trần Tương Trí thở dài một cái. Lại nói. Trêu chọc cái này tần lĩnh thi quái. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Sợ sẽ là sợ hắn là muốn dùng tính mạng của chúng ta tới thử kiếm. Chuyện này cùng hai vị huynh đệ cũng không có quá lớn liên quan. Nếu là tình huống không ổn, các ngươi trực tiếp mang theo hài tử đi thôi. Sự tình là chúng ta trêu chọc xuống tới. Các ngươi không đáng vì vợ chồng chúng ta hai người mất đi tính mạng. Nói, Trần Tương Trí quay đầu ôn nhu nhìn thoáng qua phu nhân Lý Nguyên Nghiêu. Lý Nguyên Nghiêu lúc này khóe miệng nhộn nhạo lên một tia nụ cười ôn nhu. Duỗi tay nắm chặt Trần Tương Trí tay. Xem bọn hắn nói chuyện cái miệng này khí, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có tính toán từ tần lĩnh thi quái trong tay sống sót. Càng là như thế, trong lòng ta không biết vì sao liền có một loại cảm giác áy náy. Cũng không thể nói vì cái gì, quản nó chi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường. Ta Ngô Cửu Âm vận khí luôn luôn không kém. Có lẽ chúng ta đều có thể sống đâu. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.